Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 199 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bà dì Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Bình rất mau đưa đội phục kế tiết ra sự tình đều nói ra. Hắn biết rõ đối phương không nhất định sẽ đứng tại mình đầu này cùng một chỗ hành động, nhưng là hắn cuối cùng là phải tranh thủ một chút có thể cùng dạng này người hợp tác. Hắn cảm thấy nội tâm cũng rất vui vẻ. Trên thực tế, chúng ta cũng sớm đã muốn đối tiết ra xuống tay, chỉ bất quá lấy thân phận của chúng ta cũng không quá tốt ra mặt. Chúng ta một mực hy vọng có thể có từng người thí dụ thay thế chúng ta ra tay. Tiết ra phía sau còn có nó gia tộc của hắn cho hắn để chống đỡ. Điểm này người cũng là không cần lo lắng, chúng ta có thể giúp người giải quyết. Người muốn làm chỉ là cùng bọn hắn mặt đối mặt chống lại. Nói xong lời này, hắn phủi tay. Một cái nam nhân từ cổng đi đến. Nam nhân này nhìn cực kỳ khôi ngô, rất có một bộ chiến đấu cường giả bộ dáng. Đây là chúng ta Tô gia, một cường giả hộ vệ. Thực lực của hắn không thể khinh thường. Để tỏ lòng đối duy trì của các người cùng cảm tạ, cái này hộ vệ ta đem tạm thời cho người mượn nhóm sử dụng. Tên của hắn gọi là Nhị Lang Thần, cùng chúng ta trong thần thoại cái kia Nhị Lang Thần tính chất là đồng dạng. Cho hắn lấy cái tên này chính là vì để hắn cường đại. Nghe nói như thế, Trần Bình cười cười, quả nhiên cũng chỉ có nhân loại mới có thể hiểu được những vật này. Nhị Lang Thần, tiếp xuống, ngươi liền phụ trách cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc. Nếu như có gì cần trợ giúp địa phương, liền tận hết sức lực trợ giúp bọn hắn, tuyệt đối không thể lưu thủ. Trần Bình khi nhìn đến Nhị Lang Thần, trong nháy mắt đó, liền đã cảm nhận được đối phương thực lực cường đại. Không thể không nói, hắn quả thật có thể được xưng tụng một phương cường giả tuyệt thế. Thân thể đối phương bên trong ẩn chứa mạnh đại năng lượng cũng không phải mình có thể khinh thường. Thậm chí, Nhị Lang Thần cho Trần Bình một loại ảo giác, dường như chính mình cũng không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Loại này cảm giác áp bách để Trần Bình tại mừng rỡ, đồng thời cũng cảm thấy có chút khẩn trương. Hắn cũng không hy vọng mình sẽ đối một cái người xa lạ sinh ra loại cảm giác này. Người tốt, Nhị Lang Thần, tiếp xuống chúng ta hợp tác thời gian cũng không ngắn, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Trần Bình cười cười cùng đối phương chào hỏi. Nhị Lang Thần chất phác nhìn Trần Bình một chút, nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì, xem xét chính là một cái rất cao lãnh tồn tại. Tô Bách Kỳ nhìn thấy đối phương bộ dáng, cười nhạt một tiếng. Các người cũng đừng để ý, Nhị Lang Thần vẫn luôn là cái dạng này. Hắn không thích nói chuyện, nhưng là hắn thiết lập sự tình đến, nhưng tuyệt đối sẽ không để người nhọc lòng. Các người hoàn toàn có thể tín nhiệm đối phương. Trần Bình cùng đối phương chậm rãi mà nói, rất nhanh liền uống. Bọn hắn mặc dù là lấy trà thay rượu, nhưng là cũng trò chuyện quên cả trời đất. Trần Bình nội tâm cũng cảm thấy Tô Bách Kỳ là một người rất được. Mặc dù hắn đối Nhị Lang Thần thủy chung là có cảm giác kỳ quái, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tán thành Tô Bách Kỳ. Rất nhanh, bọn hắn liền vui sướng kết thúc nói chuyện phiếm, riêng phần mình về đến nhà. Nhị Lang Thần cũng đi theo Trần Bình cùng một chỗ trở lại trong tiểu viện. Hắn toàn bộ hành trình đều là một bộ mặt đơ, rất nghe lời, nghe Trần Bình chỉ huy. Bất luận là để hắn làm gì, hắn đều không có nửa điểm lời oán giận, cảm giác tựa như là một cái không có bất luận cái gì năng lực suy tính người máy. Trần Bình cho Nhị Lang Thần thu xếp một cái chỗ ở, ngay sau đó liền dẫn Lưu Tên Điên nhanh chóng về đi đến trong phòng. Hiện tại Lưu Tên Điên tâm tình thật tốt, căn bản cũng không có phát giác bất luận cái gì chỗ không đúng. Ngược lại, hắn còn tại bên cạnh không ngừng tán dương lấy Tô gia, dường như đã triệt để bị người của Tô gia phẩm cho chinh phục. Lão đại, cái này thật sự là quá tốt, thật không nghĩ tới ngủ gật đến đưa gối đầu người của Tô gia thế mà thật nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. đây cũng là chúng ta một cái cơ duyên đâu. Lưu tên điên hồi tưởng lại mình đi qua đủ loại, ánh mắt bên trong cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn biết rõ hiện tại mình đã triệt để phế, chủ yếu nhất vẫn là phải dựa vào Trần Bình. Người trước đừng kích động như vậy, đứng lên tỉnh táo một chút. Người có hay không cảm thấy Nhị Lang Thần có một chút kỳ quái? Trần Bình tiện tay bố trí một cái cách âm kết giới, rất là nghi ngờ mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, Lưu Tiên Điên nhíu mày, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, bắt đầu nhớ lại trước đó đủ loại trên mặt của hắn, mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc. Lấy hắn tình huống để nói, thật đúng là nhìn không ra có vấn đề gì quá lớn. Tại thật lâu trước đó, ta liền biết Nhị Lang Thần người này, thực lực của hắn rất cường hãn, hơn nữa còn là Tô gia một cái đỉnh tiêm tay chân. Ban đầu ta cũng không có nghĩ đến bọn hắn vậy mà lại đem gia hỏa này thu xếp cho chúng ta. Cái này ngược lại để ta có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lưu Tiền Điền tại rất tỉnh táo phân tích, Trần Bình nhìn thấy hình dạng của hắn cũng biết trước mắt hắn là lý trí trạng thái, có thể tiếp tục câu thông. Người biết hắn thời điểm hắn chính là bộ dáng này sao? Trần Bình hồi tưởng lại đối phương cực kỳ máy móc dáng vẻ, đã cảm thấy rất là cổ quái. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua một người có thể cơ giới hóa thành bộ dáng này. Lúc trước hắn còn giống như muốn càng thêm cứng nhắc một chút, cảm giác tựa như là một cái người máy, mà lại cơ hồ không có mình độc lập năng lực suy tư. Dù sao chủ nhân có ra lệnh gì hạ đạt cho hắn, hắn chỉ cần hoàn thành là được, cũng không cần làm sao suy nghĩ. Có lúc ta còn thật hâm mộ hắn đâu. Hắn chủ nhân cũng xưa này sẽ không quanh co lòng vòng cho hắn bố trí nhiệm vụ, luôn luôn đều là có cái gì cứ việc nói thẳng cái gì. Nếu là ta, có thể đuổi theo dạng này chủ nhân. Phi phi phi, ta thế nhưng là một cái độc lập cá thể, làm sao lại đi theo chủ nhân? Đối phương đang không ngừng nhớ lại lúc trước nhìn thấy Nhị Lang Thần dáng vẻ, mà những lời này càng là triệt để đánh thức Trần Bình. Người nói đúng, ta cuối cùng biết nơi nào cảm giác không thích hợp. Trần Bình đột nhiên đập một thanh đùi, hắn chính là cảm thấy gia hỏa này thực tế là quá mức cơ giới hóa, thậm chí có một loại cảm giác rất là quỷ dị. Nếu như hắn hiện tại cũng đã coi là tốt, rất nhiều vậy trước kia khẳng định càng thêm khoa trương. Người có hay không nghĩ tới cái này, Nhị Lang Thần cũng không phải là một người. Nghe thấy lời này, đang uống nước Lưu Tên Điền đột nhiên ho khan, hắn có chút khó tin nhìn Trần Bình một chút, đáy mắt cũng hiện lên một chút hoảng hốt. Trần Bình đề nghị này quả thật có chút quá lớn gan, hắn không dám nghĩ. Ta trước đó nghe nói qua một cái tên là da người khôi lỗi đồ vật, căn cứ miêu tả cùng Nhị Lang Thần loại trạng thái này cũng không kém bao nhiêu, ta vẫn luôn cảm thấy loại này quỷ dị phương thuật là sẽ không tồn tại. Trần Bình rất là xoắn xuýt nhìn đối phương một chút, hắn ngược lại là không có không tin đám người này ý tứ, chỉ là đơn thuần cảm thấy có chút khủng bố. Ta luôn cảm giác ngươi giống như là tại cho ta giảng chuyện ma đồng dạng, cái này nói đến cũng quá dọa người đi. Đối với da người khôi lỗi cái này bốn chữ lớn, Lưu Người Điền nội tâm hoặc nhiều hoặc ít là có chút sợ hãi, bởi vì hắn trước kia gặp ma. Ta trước kia nhìn thấy qua những cái kia trải qua chuyên môn người luyện chế ra khôi lỗi. Người một nhắc nhở như vậy, ta cảm thấy dường như đây hết thảy đều có chút tương tự. Nói đến chỗ này, Lưu Tên Điền nhịn không được, trực tiếp toàn thân rung động run một cái. Hắn cảm giác mình giống như lâm vào một cái trong âm mưu. Ra người khôi lỗi cũng không phải cái thứ tốt. Nếu như đối phương thật hiểu được luyện chế những này, kia đủ để chứng minh bọn hắn tuyệt đối không đơn giản. Cái này thật sự chính là ta trong ấn tượng Tô gia sao? Trần Bình cũng từng đi nghe qua, Tô gia thanh danh đúng là không tệ, bất luận là nhân loại vẫn là chủng tộc khác, tựa hồ cũng đối bọn hắn ấn tượng rất tốt. Đã dạng này, vậy đối phương theo lý mà nói, khẳng định là một cái chính đạo gia tộc, mới đối chính đạo gia tộc, làm sao lại đi tiếp xúc loại vật này đâu. Cái này khiến Trần Bình cảm thấy có chút khó hiểu. Chuyện này tạm thời đừng qua nhiều như vậy, ta bên này sẽ lưu ý. Trần Bình lưu lại câu nói này, liền giải trừ cách âm kết giới, trực tiếp đem Lưu Tên Điền đuổi ra ngoài. Lưu Tên Điền đi ra Trần Bình gian phòng, đột nhiên nuốt một chút nước bọt. Hắn có chút cẩn thận nhìn chung quanh một chút, xác định không có gì nguy hiểm về sau, liền vội vàng hấp tấp hướng lấy gian phòng của mình nhanh chóng chạy tới. Trần Bình nói người này ra khổ lỗi, dọa đến hắn không được, hắn đã không dám tiếp tục một người đợi ở bên ngoài. Trần Bình rất nhanh liền tiến vào thông thiên tháp không gian, lật xem tương quan thư tịch. Đối với ra người khôi lỗi vật này, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Dù sao cái đồ chơi này quả thật có chút buồn nôn, không ai sẽ đối loại vật này sinh ra hứng thú nồng hậu. Rất nhanh, hắn liền thấy trong sách các hạng nội dung. Ra người khôi lỗi thì là hất lên ra người áo ngoài thể xác, luôn luôn đều là từ đã chết đi người đến tiến hành luyện chế mà có được đồ vật. Có người thực lực cường đại, tại chết đi về sau liền sẽ bị người luyện chế thành một con rối tiếp tục sử dụng, mà hắn vốn có năng lực thì là khi còn sống gấp mấy lần. Ra người khôi lỗi tuy nói thực lực cường đại, nhưng là luyện chế cực kỳ phiền phức mà lại cần hy sinh người vô tội, cho nên rất nhiều người đều xem nó xưng là bảng môn tà đạo, cũng coi là một phương cấm thuật. Ra người khôi lỗi tại mỗi cách một đoạn thời gian liền cần giết chết một chút thực lực cường đại người tu hành đến củng cố túi da của mình. Không phải túi da của bọn họ liền sẽ nhanh chóng uể oải, đến cuối cùng không cách nào sử dụng. Trần Bình mặc dù tiếp xúc Tô Bách Kỳ, thế nhưng không có chân thực trên ý nghĩa tiếp xúc. Tô gia hắn không rõ lắm gia tộc này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Nói tóm lại, hắn tin tưởng người khác gia khôi lỗi khẳng định là người của Tô gia làm ra đến. Không phải cái này khôi lỗi trường kỳ cần người tu hành đến thay mình củng cố túi da, bí mật này khẳng định là sẽ bại lộ. Gia người khôi lỗi tại vừa mới hình thành thời điểm cũng sẽ không có tư tưởng của mình, theo chậm rãi bồi dưỡng hắn cũng sẽ giống người bình thường đồng dạng có được năng lực suy tư. Bất quá bọn hắn trọng yếu nhất tình tiết chính là trung thành. Hết thảy mọi người ra khôi lỗi đều cực kỳ trung thành, cam nguyện vì chủ nhân kính dâng ra tính mạng của mình. Đây cũng là vì cái gì ra người khôi lỗi sẽ như thế được hoan nghênh. Tại loại này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, một cái người tu hành vận mệnh vốn là không tính là cái gì. Nếu là một cái phổ phổ thông thông người tu hành có thể đổi lấy một cái người hầu trung thành, rất nhiều người đều nguyện ý đi làm. Ngay lúc này, cửa gian phòng vang đến Sư Trấn Thiên giật mình, hoảng hốt tiếng kêu gào. Má ơi, ngươi làm gì nhá? Trần Bình đẩy cửa ra xem xét, phát hiện Sư Trấn Thiên chính trong sân đứng, bên cạnh cũng đứng ra người khôi lỗi. Nhìn thấy Sư Trấn Thiên dáng vẻ, Trần Bình hơi nghi hoặc một chút. Người đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ở chỗ này quỷ kêu thứ gì? Sư Trấn Thiên mang trên mặt chưa tình hồn thần sắc, rất rõ ràng là bị giật mình kêu lên. Lão đại, vấn đề này ngươi hẳn là hỏi hắn nha. Ta chỉ là muốn ra tới thả cái nước mà thôi. Không nghĩ tới, đang đi WC thời điểm phát hiện có người nhìn ta chằm chằm. Vừa quay đầu lại, liền thấy gia hỏa này đứng tại ta bên cạnh. Nhìn qua lấm la lấm lét. Ngươi cái tên này, chẳng lẽ là có nhìn nam nhân đi nhà xí đam mê nha? Nói xong lời này, Sư Trấn Thiên có chút cẩn thận dắt lấy quần, rất là cẩn thận nhìn đối phương, luôn cảm thấy gia hòa này không có hảo ý. Có nhà vệ sinh ngươi không lên, vì sao cần phải tại gốc cây hạ lên nhà vệ sinh? Thanh âm khàn khàn từ Nhị Lang Thần miệng bên trong vang lên. Nghe Trần Bình toàn thân ngứa, không thể không nói thanh âm này xác thực có đủ khó nghe. Ta... Sư Trấn Thiên trên mặt hiện lên một tia thần sắc khó xử. Là một con yêu thú, hắn thật đúng là có chút không quen. Không phải đi nhà xí bên trong, bên trên lại nói hắn dịch thể, thế nhưng là có thể xúc tiến những thực vật này nhanh chóng sinh trưởng, cho nên hắn cảm thấy rất tự hào. Người đây cũng đừng quản, ta cho người biết nha, về sau đừng lén lút xuất hiện ở sau lưng của ta. Đêm hôm khuya khoắt, người đây cũng quá dọa người đi. Nói xong lời này, Sư Trấn Thiên trực tiếp xoay người rời đi, không nguyện ý cùng gia hòa này nói nhiều một câu. Loại kia bên trên nhà vệ sinh bị người đè mắt tới cảm giác thực tế là quá làm cho người khó chịu. Liền xem như gan lớn như Sư Trấn Thiên cũng bị dọa đến quá sức. Ta chính là cố ý muốn nhìn hắn đi nhà xí. Nhị lang thần nhìn Trần Bình một chút, rất là bình tĩnh giải thích một câu, ngay sau đó quay người hướng lấy phòng ngủ của mình đi đến. Trần Bình nhìn xem động tác của đối phương cùng hắn vừa mới chợt lóe lên quỷ dị ánh mắt, nội tâm lại một lần nữa khẳng định mình ý nghĩ. Nếu như không có đoán sai, sao hòa này đã để mắt tới Sư Trần Thiên. Trần Bình cũng không dự định sớm nhắc nhở Sư Trần Thiên. Hắn vừa vặn muốn mượn Sư Trần Thiên làm rõ ràng sao hòa này thân phận chân thật. Dù sao, Sư Trần Thiên là một con yêu thú, da dày thịt béo, cũng không phải là không thể lợi dụng một phen. Lúc này về đến phòng bên trong, Sư Trần Thiên luôn cảm giác cái kia đều không thoải mái. Hắn có chút kỳ quái nhíu mày, trên giường lật qua lật lại. Ngay tại hắn vừa mới xoay người nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thời điểm, nháy mắt lại bị hù lại một lần nữa bắn lên. Hắn nhìn thấy nhị lang thần kia một gương mặt cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt hắn. Nhìn thấy màn này, hắn tức giận đến không được, vừa định đứng lên chửi ầm lên, lại phát hiện đây hết thảy đều chỉ là ảo giác của mình. Nhị lang thần căn bản cũng không có xuất hiện, mà cửa sổ của hắn cũng bị nhốt gắt gao. Ai nha, ta cái này tính tình táo bạo, ta hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bình thường mỹ nữ nhìn nhiều liền sẽ có loại này ảo giác xuất hiện sao? Sư Trần Thiên đáy mắt hiện lên một tia thần sắc kinh khủng, hắn luôn cảm giác mình con mắt có chút màu bệnh. Thật sự là đủ quỷ dị, chẳng lẽ gia hỏa này cho ta hạ độc để ta thời thời khắc khắc đều phải ghi nhớ lấy hắn tấm kia người chết gương mặt? Sư Trần Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, đem đầu chuyển quá khứ, đã muốn tại cửa sổ nơi đó nhìn thấy đối phương bộ dáng, vậy hắn không nhìn cửa sổ không phải? Ngay tại hắn vừa mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mình giường chiếu thời điểm, phát hiện đối phương gương mặt kia không biết lúc nào vậy mà lại xuất hiện tại bên giường của hắn. Cái đồ chơi này nhưng thật sự có thể được xưng tụng là âm hồn bất tán. Sư Trần Thiên dùng sức vươn tay hướng phía hình bóng kia vị trí chùy một chút, kết quả cái này cái bóng cũng thật chỉ là ảo giác của mình. Có thủ tra tấn, Sư Trần Thiên có chút hoảng sợ ôm chăn mền, trực tiếp liền phóng tới Trần Bình gian phòng. Hắn phát thệ mình sống nhiều năm như vậy còn chưa từng có như thế mất mặt qua. Nhị lang thần, cái kia quỷ dị dáng vẻ quả thật có chút khủng bố. Hắn liền xem như từ bỏ nam nhân tôn nghiêm cũng không nguyện ý tiếp tục bị giày vò. Thời khắc này, Trần Bình đang định đi ngủ, không nghĩ tới Sư Trần Thiên vậy mà trực tiếp vọt vào, nhanh chóng đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, rất là an tâm nằm tại một bên. Quả nhiên nha, vẫn là cùng Trần Bình đại nhân ở cùng một chỗ càng thêm có cảm giác an toàn. Sư Trần Thiên rất là hài lòng mở miệng nói, trên mặt của hắn hiện lên một tia thần sắc hưng phấn. Nhìn thấy đối phương hèn mọn dáng vẻ, Trần Bình có chút kỳ quái. Người làm cái gì vậy? Người không phải ghét nhất cùng người khác ở cùng một chỗ sao? Cái này còn như thế chủ động cưỡng ép xâm nhập gian phòng của ta. Trần Bình đối Sư Trần Thiên vẫn là vô cùng hiểu rõ, biết gia hỏa này giờ hơi không ít, ghét nhất sự tình chính là cùng người khác ở cùng một chỗ. Bất luận người kia là ai, hắn cũng không nguyện ý. Đây cũng là vì cái gì cho tới bây giờ Sư Trần Thiên vẫn là cái độc thân. Lấy hắn đến nói, những chuyện kia nữ nhân đều là mình đang làm việc xong về sau liền thành thành thật thật đi, tuyệt đối không cho phép tại trong phòng của hắn qua đêm, bởi vì hắn thống hận nhất cùng người khác ngủ chung. Người đây là có gì đó quái lạ nhá. Trần Bình một chút liền đem Sư Trần Thiên cho đạp tỉnh, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc nghi hoặc. Gia hỏa này biểu hiện thực tế là quá mức kỳ quái, mà lại trong miệng hắn một mực đang lẩm bẩm cái gì Trần Bình. Mặc dù nghe không rõ ràng nhưng luôn cảm giác không thích hợp. Lão đại, ta nói cho người đi, ta vừa mới xuất hiện ảo giác, ta vừa nhắm mắt liền sẽ mơ tới nhị lang thần tên kia. Mở to mắt thời điểm, cảm giác hắn tựa như là xuất hiện ở bên cạnh ta. Đồng dạng cái đồ chơi này cũng kinh khủng có chút quá mức đi. Ta thực tế là chịu không được, cho nên vì có thể ngủ một cái an ổn tốt cảm giác, ta quyết định tìm tới dựa vào người. Nghe thấy lời này, Trần Bình hiếu kỳ quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ thứ gì đều không có. Mà lúc này đây, Sơ Trần Thiên cũng vô ý thức đi theo Trần Bình cùng một chỗ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau một khắc, hắn lại dọa đến toàn thân phát run, vội vàng nhắm mắt lại, liền kém trực tiếp rúc vào Trần Bình trong chăn. Người thấy cái gì rồi? Trần Bình hiếu kỳ mở miệng hỏi một câu. Hắn vừa mới thế nhưng là tự mình hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, xác định thứ gì đều không nhìn thấy. Ta còn có thể thấy cái gì? Đương nhiên là nhìn thấy kia một tên gia hỏa khủng bố. Hắn một thiên thiên sự tình không có chuyện làm nha. Cảm giác liền cùng âm hồn bất tán đồng dạng. Nghe thấy lời này, Trần Bình lại một lần nữa hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp chỗ. Như thế, để Trần Bình hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì huyễn thuật khí tức. Dường như đây hết thảy thật cũng chỉ là gia hỏa này một cái ảo giác thôi. Nhưng hết thảy thật có thể trùng hợp như vậy sao? Trần Bình có chút không nguyện ý tin tưởng, hắn luôn cảm thấy cùng một chỗ có chút cổ quái. Giờ phút này, Sư Trần Thiên cảm giác chính mình cũng có chút tinh thần thất thường. Hắn không nghĩ tới trên thế giới vậy mà lại có khủng bố như vậy tồn tại. Gia hỏa này quả thực chính là tại cho mình làm lấy tâm lý tra tấn. Người mắt quầng thâm cũng quá nặng đi đi. Trần Bình có chút ngoài ý muốn mở miệng nói. Nhìn cái dạng này, hắn đúng là bị dọa đến quá sức, đủ để chứng minh cái này người du côn khôi lỗi tuyệt đối là có một vài vấn đề. Chẳng qua Trần Bình cũng không tính muốn hiện tại bảo hắn biết chân tướng. Ta quyết định tiếp xuống bất luận như thế nào đều không ngủ được. Ta ngược lại là muốn nhìn ra hỏa này đến cùng là muốn chơi ra cái gì yêu thiêu thân. Lúc đầu bọn hắn người tu hành liền có thể lâu dài không ngủ không nghỉ, chỉ là làm nhân loại bọn hắn cũng có được muốn xác định vị trí nghỉ ngơi thói quen. Trần Bình nhìn thấy bộ dáng của đối phương, nhịn không được lắc đầu. Hắn có thể thấy tiếp xuống gia hỏa này khẳng định sẽ bị giày vò đến rất thảm, nhưng là vì có thể sớm ngày điều tra ra chân tướng, tiếp xuống cũng chỉ có thể hy sinh một chút người đáng thương này. Đi. Sư Trần Thiên đem chăn mền tùy tiện khoảng một chút trực tiếp ném tới một bên, ngay sau đó hướng phía bên ngoài nhanh chóng đi đến. Mở cửa trong nháy mắt đó, Trần Minh liền nghe được đối phương hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tò mò hướng phía bên ngoài cửa nhìn thoáng qua, phát hiện Nhị Lang Thần vậy mà thật đứng bên ngoài lấy, hơn nữa còn dùng một loại cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Sư Trần Thiên. Vị đại ca này, ngươi có phải hay không có không nhìn lén người khác liền sẽ chết mau bệnh? Sư Trần Thiên rất là bất mãn mở miệng nói. Vốn còn nghĩ tất cả mọi người là một cái chiến đội người, hắn cũng không có cần phải đối với đối phương như thế ác miệng, nhưng là bây giờ hắn đã có chút không thể nhịn được nữa. Nếu không phải Trần Bình ở chỗ này đợi, hắn khả năng cũng sớm đã động thủ đánh người. Nhị Lang Thần nhìn thật sâu hắn một chút, cũng không nói thêm gì, chỉ là mỉm cười từ bên cạnh bưng ra một phần điểm tâm. Ta chỉ là muốn tới đưa điểm tâm mà thôi. Người nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi cũng không có ý tứ gì khác. Lời này vừa nói ra, Sư Trần Thiên sắc mặt cũng biến thành rất là khó xử. Xác thực đối phương có lẽ thật chỉ là tới cho Trần Bình đưa điểm tâm mà thôi. Mình chỉ là không cẩn thận trùng hợp đợi tại Trần Bình trong phòng. Thật là một cái liếm cẩu. Nói xong lời này, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Hắn phải nắm chặt thời gian tìm nhà mình các huynh đệ thật tốt đàm luận một chút chuyện này. Hắn hiện tại đối với gia hỏa này không thể nhịn được nữa, hận không thể có thể trực tiếp bắt hắn cho đuổi đi ra. Giờ phút này, Lưu Tiên Điền cũng trong phòng nhìn trộm lấy một màn này. Từ khi Trần Bình đã nói với hắn việc này về sau, hắn liền cực kỳ coi trọng chuyện này. Nhân thể khôi lỗi cũng không phải một cái tốt. Hắn từng làm qua nghiên cứu, cái đồ chơi này lực sát thương cũng không nhỏ. Chưa từng bao lâu, tại lúc còn trẻ, hắn cũng muốn người nghiên cứu ra khôi lỗi, thế nhưng lại bị ngăn cản. Luyện chế những vật này cực kỳ hao tổn âm đức, là một kiện phi thường buồn nôn sự tình. Nếu như không phải lúc trước có người ngăn cản mình, rất có thể hiện tại Lưu Tên Điên đã đạp lên một con đường không có lối về. Hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ đức cao vọng trọng Tô gia tại sao lại làm ra loại chuyện này. Vừa nghĩ tới đây, hắn đã cảm thấy Tô gia cực kỳ khủng bố, cũng không biết bọn hắn sau lưng đến tột cùng cất giấu bí mật như thế nào. Lưu Tên Điên, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Trần Bình hướng phía Lưu Tên Điên chỗ gian phòng giống một câu. Tiếp xuống, hắn còn có rất chuyện trọng yếu phải làm, mà lại toàn bộ hành trình đều cần mang theo Lưu Tên Điên mới được. Nghe lời này về sau, Lưu Tên Điên lập tức liền vò ra, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc khó xử, dường như không nghĩ tới Trần Bình nếu biết mình giờ khắc này ở bên trong nhìn trộm đâu. Hắc hắc, kỳ thật ta cũng là vừa mới tỉnh ngủ mà thôi. Làm sao rồi, tiếp xuống có chuyện quan trọng gì phân phó sao? Trên mặt của hắn hiện lên một tia thần sắc khó xử, trực tiếp liền che giấu mình hết thảy. Nghe lời này, Trần Bình nhẹ gật đầu. Tiếp xuống, ngươi cùng ta đi một chuyến Tô gia. Đã cùng bọn hắn người đạt thành hợp tác, vậy chúng ta khẳng định là muốn đi gia tộc bọn họ bái phỏng một phen mới được. Trần Bình mục đích rất đơn giản, không chỉ có thể đem đối phương lưu tại nơi này cùng Sư Trấn Thiên một mình, cũng có thể thừa dịp cái cơ hội này đi tìm hiểu một chút chân chính Tô gia là cái dạng gì. Nghe lời này về sau, Lưu Tiên Điên ở một bên nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn đối với cái này kinh khủng gia tộc cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng là nếu là có thể đem bọn hắn cho nghiên cứu triệt để, cái kia cũng xem như công đức một kiện. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Ta đã không kịp chờ đợi, nghĩ phải hiểu rõ cuối cùng là cái tình huống như thế nào. Sau khi nói xong, hắn cơm cũng không đói hoài tới ăn, trực tiếp dắt lấy Trần Bình liền hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn trải qua Nhị Lang Thần bên cạnh thời điểm, cả người đều nhịn không được run một chút, nhìn ra được là xuất phát từ nội tâm đối cái này khôi lỗi cảm thấy có chút sợ hãi. Trần Bình cũng không nói thêm gì, mang theo hắn trực tiếp là được bắt đầu truyền động. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, gia hỏa này tiếp xuống tuyệt đối sẽ không cẩn thận bại lộ chút gì. Liền hướng về phía hắn như thế sợ hãi dáng vẻ, Trần Bình đều cảm giác hắn đã đem mình cho bạo lộ đi ra. Lão đại, các ngươi muốn đi chỗ nào? Bằng không đem ta cũng cho mang lên. Sư Trần Thiên có chút sợ hãi, dạng này tổn thương nàng, vừa nghĩ tới đối phương cái kia quỷ đồng dạng ánh mắt, liền nhịn không được, toàn thân phát run. Hiện tại chỉ muốn phải nhanh đi theo Trần Bình, cùng rời đi cái này kinh khủng địa phương. Ngươi tạm thời cứ đợi ở chỗ này, chờ một lát có chuyện gì, ta cũng tốt thông báo ngươi đến giúp đỡ giải quyết. Đây chính là lưu bọn hắn lại một mình tốt nhất thời gian, Trần Bình mới sẽ không bỏ mặc đối phương cùng mình cùng đi đâu. Nghe nói như thế, Sư Trần Thiên trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng, không nghĩ tới mình cuối cùng vẫn là phải ở lại chỗ này. Bất quá hắn phát thệ, tiếp xuống mình nhưng nhất định phải cùng cô nhạc nhạc bọn hắn tùy thời tùy chỗ ở cùng một chỗ, tuyệt sẽ không cho gia hỏa này nửa chút thời cơ lợi dụng. Nhìn thấy Trần Bình nhanh chân rời đi, Sư Trần Thiên cắn răng trực tiếp liền chui đến cổ nhạc nhạc gian phòng của bọn hắn bên trong, hình như nói chuyện phiếm, trên thực tế đúng là tị nạn. Nhị Lang Thần tự nhiên mà vậy cũng theo sau, người khác nhưng không biết Nhị Lang Thần tình huống hiện tại, bọn hắn đều ở một bên trò chuyện. Sư Trần Thiên tung hoành giang hồ vài năm, luôn luôn đều là cực kỳ phách lối, lần này hắn là thật có chút sợ. Mà lúc này đây, Trần Bình bọn hắn cũng đã thành công đến mục đích. Tô gia tòa nhà nhìn qua phi thường xa hoa, một chút nhìn sang đều cảm thấy có chút không rời mắt nổi. Cái này tòa nhà nhìn dương khí mười phần, không giống như là cái gì làm sàng làm bệnh người chỗ ở. Trần Bình nhíu mày, nơi này mang đến cho hắn một cảm giác phi thường kỳ quái. Có thể luyện chế ra người khôi lỗi trên cơ bản đều là cực âm chi địa, thế nhưng là nơi này lại hoàn toàn khác biệt, thậm chí nhìn không ra có bất kỳ âm khí. Trên mặt của hắn hiện lên một tia xoắn xuýt, Chẳng lẽ đây hết thảy đều là ảo giác của mình sao? Thế nhưng là Trần Bình vô cùng rõ ràng, loại chuyện này cực kỳ mẫn cảm, mình tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất kỳ ảo giác. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp gõ vang đại môn, rất nhanh liền có người đi thông báo. Cũng không lâu lắm, Trần Bình bọn hắn liền bị mời qua. Nhìn thấy chung quanh phong cảnh, Trần Bình nhịn không được, lộ ra thần sắc mong đợi. Cảnh sắc nơi này ngược lại là rất mê người. Trần Bình vừa đi vừa thưởng thức chung quanh nơi này phong cảnh, hắn cũng tại cẩn thận phân biệt cái này tình huống chung quanh. Quả nhiên, hết thảy cùng chính mình tưởng tượng bên trong giống nhau như đúc, căn bản cũng không có bất kỳ âm khí mười phần cảm giác, dường như trước đó nhìn thấy đều là ảo giác của mình. Lưu Tên Điền cũng tại rất là nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Trần Bình, hắn không nghĩ ra đây là cái tình huống như thế nào. Không thích hợp nha, ta nhìn nơi này rất bình thường, dường như hết thảy đều là chúng ta nhìn lầm đồng dạng, nhưng là lấy chuyên nghiệp của ta tiêu chuẩn để nói, liền xem như ta mù cũng không thể lại nhìn ra sai. Trên mặt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc, dường như rất muốn để Trần Bình tín nhiệm chính mình. Bất kể nói thế nào, cùng gia tộc bọn họ gia tộc tâm sự rồi nói sao, ta tin tưởng chuyện này khẳng định có cổ quái. Rất nhanh, bọn hắn liền được đưa tới một cái phòng khách bên trong. Hạ nhân ở bên cạnh rất là áy náy nhìn xem Trần Bình, tựa hồ là có lời gì muốn nói. Thực tế là ngượng ngùng, vừa mới ta nghe được gia tộc nói tạm thời không có thời gian, khả năng cần các ngươi ở đây chờ thêm một chút. Trần Bình trực tiếp khoát tay áo, hắn đối với đây hết thảy hoàn toàn liền không thèm để ý. Không sao, ngươi trước tiên có thể đi làm việc của ngươi. Cái này cũng vừa vặn phù hợp Trần Bình ý nghĩ, tốt nhất là có thể đem gia hỏa này cho đẩy ra, như vậy Trần Bình cũng có rảnh, thừa dịp lúc không có người ở đây thật tốt tuần sát một vòng. Đối phương nói lời xin lỗi về sau trực tiếp xoay người rời đi. Trần Bình nhìn thấy đối phương rời đi về sau, lập tức liền cho Lưu Tên Điền đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người bọn họ lén lút liền chui vào những địa phương khác. Mặc dù làm như vậy quả thật có chút không quá đạo đức, thế nhưng là vì làm rõ ràng chân tướng, bọn hắn không được không làm như vậy. Lúc đầu Trần Bình đối với trong này liền nhất khiếu bất thông, bọn hắn hiện tại tựa như là không đầu con ruồi đồng dạng tại đi dạo xung quanh. Ngay lúc này, Trần Bình rất là nhạy cảm phát giác được bên cạnh có một cái cỡ lớn hầm. Nơi này luôn luôn lộ ra trận trận âm phong, cùng toàn bộ Tô gia khí tức đều hoàn toàn khác biệt. Chính là cái này hầm, chúng ta hiện tại vào xem. Trần Bình chỉ một chút hầm lối vào, dọa đến Lưu Tuyên Điên nháy mắt liền lắc đầu. Ta cái này cá nhân đối với phong thủy học tập rất có nghiên cứu, trong này chúng ta có thể đi không được, một khi đi vào vài phút có khả năng đem mệnh đều cho ném bên trong. Hắn nhìn thấy cái mới nhìn qua này dương nanh múa vuốt hầm, nội tâm cũng cảm thấy rất là hoảng sợ, căn bản không nguyện ý chủ động đi vào. Trần Bình nhưng lời nhắc so đo nhiều như vậy, đây là khoảng cách chân tướng gần đây một lần, nếu là không đi vào rất có thể bọn hắn đời này đều không thể làm rõ ràng chân tướng là cái gì. Hắn một thanh cầm lên Lưu Tên Điên, trực tiếp liền hướng phía trong hầm ngầm đi đến. Lưu Tên Điên còn chưa kịp phản ứng là tình huống như thế nào, liền cảm giác trước mắt mình tối đen, một giây sau xuất hiện tại trong hầm ngầm. Cảm nhận được Trần Bình như thế thô bạo thái độ, hắn nhịn đau không được khổ lắc đầu, không nghĩ tới Trần Bình vậy mà không nguyện ý tin tưởng mình lời nói. Chúng ta dạng này tùy tiện tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ rước lấy lớn tai đại họa. Hắn nhìn Trần Bình một chút, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cho dù đối với Trần Bình không tín nhiệm mình sự tình, cảm thấy rất xoắn xuýt, nhưng là hiện tại mọi người đã tiến vào trong hầm ngầm, nhiều lời vô ích còn không bằng tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút như thế nào ra ngoài. Trong này âm phong trận trận, xác thực không phải địa phương tốt gì. Toàn bộ Tô gia vị trí đều coi là cực kỳ không sai, dương khí cực kỳ sung túc, tuyệt đối là một cái rất không tệ phong thủy bảo địa. Nhưng mà chí dương vùng đất liền sẽ sinh ra chí âm vùng đất, Rất rõ ràng, cái này hầm chính là đản sinh một cái cực kỳ âm trầm địa phương. Trong này hoàn toàn có thể luyện chế ra da người khôi lỗi, cái thứ đáng sợ này. Ngươi có hay không? Nghe đến trong này nồng đậm mùi máu tươi. Nơi này tuyệt đối là phát sinh một chút cái gì. Không phải không khả năng sẽ có như thế lớn hương vị. Trần Bình mang theo Lưu Tên Điên đi vào, cũng không lâu lắm, liền thấy một cái to lớn vô cùng chiếc lồng. Cái này trong lồng giam giữ không ít người, mỗi người đầu gầy cùng cái da bọc xương đồng dạng, nhìn qua rất là khủng bố. Đây đều là nhân loại sao? Lưu Tên Điên chàng lá gan này đụng lên đi nhìn thoáng qua, phát hiện bị giam giữ ở trong đó không chỉ có nhân loại, còn có chủng tộc khác sinh vật. Tình trạng của bọn họ đều phi thường kém cỏi, xem ra đã là đói gần chết. Người tu hành hẳn là không cần ăn cơm cũng có thể sống sót mới đúng. Bọn hắn những trạng thái này làm sao như vậy kỳ quái? Hơn nữa, nhìn bộ dáng của bọn hắn cũng không giống là người bình thường nha. Lưu Tuyên Điền từ bên cạnh khe hở chỗ đưa cái bánh mì cho đám người này. Thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy bánh mì cũng không có nửa điểm phản ứng. Tựa hồ đối với vật này không có chút nào bất cứ hứng thú gì. Ai nói bọn hắn là đói thành cái bộ dạng này? Trần Bình nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh, không nguyện ý nói nhiều một câu nam nhân. Trên mặt của hắn hiện lên một tia kiêng kỵ. Rất rõ ràng đối phương là lợi dụng phương pháp gì đem đám người này thể nội tất cả nguyên khí toàn bộ đều cho hút sạch sẽ. Cũng chính bởi vì vậy đám người này mới có thể gầy cùng cái da bọc xương đồng dạng đáng sợ. Nói cho ta, đây là chuyện gì xảy ra? Ta có thể đem các người cứu ra ngoài. Trần Bình rất là lạnh nhạt nhìn xem một nhóm người này. Hắn cảm thấy đám người này khi nhìn đến hy vọng sống sót về sau nhất định sẽ dãy dụa lấy, nói với mình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó hắn cũng có thể hiểu chân tướng sự tình. Thế nhưng là nghe được Trần Bình về sau, đám người này không chỉ không có phản ứng chút nào, ngược lại còn nở nụ cười lạnh. Vô dụng, ngươi liền xem như đem chúng ta cứu ra ngoài thì thế nào? Chúng ta bây giờ bản thân bị trọng thương, cũng rốt cuộc không có cách nào giống người bình thường đồng dạng tu hành. Còn sống cùng chết cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Lại nói, thân thể của chúng ta bên trong bị hạ một chút cấm chế, nếu là đi ra cái này hầm cũng liền chỉ có một con đường chết. Cái kia trầm mặc không nói nam nhân rốt cục mở miệng, hắn tựa hồ đối với chạy đi sự tình đã không ôm hy vọng, cho nên căn bản không hề để ý tới Trần Bình đưa ra những lời này. Mặc dù không biết ngươi là thế nào tiến đến, nhưng là ta khuyên ngươi mau chóng rời đi đi, một hồi đại thiếu gia đến, ngươi cũng liền chỉ có một con đường chết. Lời này vừa nói ra, Lưu Tên Điền ngược lại là có chút hiếu kỳ. Ý của ngươi là đem các ngươi bắt tới đây, người tới là Tô gia, đại thiếu gia, có đúng không? Bọn họ có phải hay không muốn lợi dụng các ngươi đi luyện chế một chút đáng sợ đồ vật, là muốn đem các ngươi biến thành khôi lỗi sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 199 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.